Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim khẽ vung cây quạt ngọc bích đen. Cánh quạt mở rộng, xoay tròn lao về phía đầu của cô dâu mặc áo cưới đỏ. Cô dâu mặc áo cưới đỏ cười lạnh khinh thường, nghĩ rằng Tần Nhan Kim chỉ là kiểu chỉ có vẻ ngoài bắt mắt. Cô dâu vươn tay ra bắt lấy cây quạt ngọc bích đang bay tới. Móng tay của cô dâu rất dài, khoảng hơn 10 cm, nhuốm màu đỏ như máu. Ngay khoảnh khắc cô ta đưa tay ra, cây quạt ngọc bích liền xoẹt qua, cắt sạch móng tay của cô ta. Cô dâu hét lên đau đớn, khuôn mặt trở nên méo mó. Những luồng khí đen nhỏ từ khe ngón tay của cô ta tỏa ra rồi tan biến. Tần Nhan Kim biết, móng tay chính là sức mạnh của cô dâu. Càng dài thì sức mạnh càng lớn. Những chiếc móng tay dài hơn 10 cm này đều được hấp thu từ dương khí của đàn ông. Chỉ cần cắt đứt móng tay thì cô ta chẳng khác gì một hồn ma bình thường. Thậm chí nặng hơn, có thể tan biến hoàn toàn. Hồn bay phách lạc, đồ tiện nhân, ngươi dám làm ta bị thương. Ta phải giết ngươi, giết ngươi. Cô dâu gầm lên, 5 ngón tay hóa thành vuốt, lao thẳng về phía Tần Nhan Kim. Trong mắt đầy vẻ độc ác và hung hãn. Nhưng cô ta dường như quên rằng, cây quạt ngọc bích vẫn còn ở phía sau. Quạt ngọc bích bay ngược trở lại như một chiếc boomerang. Lượn vòng cắt sạch móng tay trên tay còn lại của cô ta. Không để sót một chiếc nào. Cô dâu lại hét lên một tiếng thảm thiết. Linh hồn rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Màu đỏ rực của áo cưới cũng trở nên nhạt hơn. Bộ trang phục này là pháp khí chính của cô dâu. Và mất đi sức mạnh. Cô dâu mặc áo cưới đỏ giảm sức mạnh đáng kể. Thực tế, cô ta cũng biết rằng dù sức mạnh có còn nguyên vẹn thì cũng không phải đối thủ của Tần Nhan Kim. Cô dâu căm hận nhìn Tần Nhan Kim, dường như muốn ghi nhớ kẻ này. Khi sức mạnh hồi phục, nhất định cô sẽ xé nát Tần Nhan Kim, khiến cô sống không bằng chết. Nhưng cô ta đã nghĩ quá xa, Tần Nhan Kim không hề có ý định để cô ta trốn thoát. Dường như đoán được ý định của cô ta. Cô từ tốn cười, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy sao? Nói xong, một tia sét bất ngờ vang lên, tiếng hét thảm thiết và u ám của cô dâu vọng khắp thiên điện, khiến anh chàng giao hàng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cô dâu mặc áo cưới đỏ gây ra quá nhiều tội nghiệt, nên khi tiêu diệt cô ta, Tần Nhan Kim thu được lượng lớn thiên cơ, nhưng khi tu vi của cô ngày càng cao, lượng thiên cơ ấy chẳng khác gì chân muỗi. Tần Nhan Kim không vội nâng cao tu vi của mình, vì trong thế giới này, e rằng khó tìm được người nào có sức mạnh hơn cô. Còn một điều nữa, tuổi thọ của cô đã lên đến 500 tuổi. Trong 500 năm ấy, cô vẫn có khả năng thăng cấp. Anh chàng giao hàng sau khi thanh toán còn mua thêm một lá bùa giải bệnh. Dù mất 5.000 tệ, nhưng so với chi phí đi bệnh viện thì cũng khá đáng. Dù sao, bùa của Tần đại sư có bảo chứng. Còn bệnh viện thì, miễn còn sống sót là tốt rồi. Tần Nhan Kim bước ra khỏi thiên điện, nhìn thấy thổ phỉ lại đang bắt nạt Khâu Dương Viễn. Khâu Dương Viễn ôm đầu, vừa tránh vừa hét lên. Trông thật tội nghiệp, lại chuyện gì nữa đây? Đại sư cứu mạng, thổ phỉ sắp giết tôi rồi. Tần Nhan Kim liếc mắt một cái, có vẻ đã hiểu tính tình của Khâu Dương Viễn là như thế nào nên không hề có ý ngăn cản. Thậm chí còn đứng một bên vui vẻ xem cảnh náo nhiệt. Cười nói, cậu nói xem, tự dưng chọc giận nó làm gì chứ? Tên này đáng đời thôi. Từ khi học được công pháp, hai người bọn họ luyện tập suốt ngày đêm, vừa thấy tiến bộ chút đỉnh đã muốn thách đấu với thổ phỉ. Kết quả mới thành ra thế này. Tô Uyển Du mang một khay bánh ngọt đến, vui vẻ giải thích. Tần Nhan Kim lấy một miếng bánh, đưa vào miệng nếm thử. Hương vị không tệ, đúng là tay nghề của ngự trù trong cung có khác. Đại sư, mùi vị thế nào? Đôi mắt Tô Uyển Du sáng lên, như đứa trẻ đang chờ được khen. Tần Nhan Kim gật đầu. Ngon lắm, rất ngon. Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một lọ đan dược. Đây là tụ linh đan, chắc cô sẽ cần đến. Tô Uyển Du mừng rỡ, đôi mắt cười híp thành hình trăng lưỡi liềm. Cảm ơn đại sư, sau này tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho cô, đảm bảo mỗi lần một món khác nhau. Tần Nhan Kim không mấy bận tâm, phẩy tay, tôi không kén ăn, cô làm gì cũng được. Ngày trước ở với sư phụ, thường ăn màn thầu với cháo loãng, còn giờ được thưởng thức những món này, chẳng khác nào hưởng thụ như hoàng đế. Cô đâu dám kén chọn gì nữa. Được ạ. Nhịp Khâu Dương Viễn bị ức HP đến thê thảm, khó coi, khóe miệng Tần Nhan Kim hơi co giật. Mặc dù tên này có hơi đáng ghét, nhưng dẫu sao cũng là đệ tử của cô. Huống chi, gương mặt của Khâu Dương Viễn cũng ưa nhìn. Nếu bị hủy dung, chẳng phải cũng hủy luôn bộ mặt của Thanh Liên Quan sao? Nghĩ thế, cô hắng giọng một cái. Thổ phỉ, có muốn ra ngoài rèn luyện với ta không? Thổ phỉ lập tức ngừng tay, phát ra tiếng kêu, gù gù, rồi bay đến bên cạnh Tần Nhan Kim. Đôi mắt to ngơ ngác đáng yêu khiến người ta muốn VTV, và cô đã thực sự làm vậy. Dù sao, là thú cưng của mình mà. Khách sáo gì chứ, muốn vuốt thì vuốt, các người ở lại trông nhà. Tôi sẽ ra ngoài rèn luyện với thổ phỉ. Uyển Du, cô phụ trách giám sát tiến độ tu luyện của hai người này. Còn nữa, phải nghỉ ngơi xen kẽ, đừng quá ép buộc, đặc biệt là Khâu Dương Viễn. Tâm của cậu chưa tĩnh, khi tĩnh lại sẽ có điều bất ngờ đấy. Tô Uyển Du nhíu mày. Đại sư, ngài đi ngay bây giờ sao? Nhưng trời sắp tối rồi. Tần Nhan Kim mỉm cười. Rèn luyện không cần khái niệm thời gian. Muốn đi thì đi, đi đâu thì tùy ý. Thôi, tôi đi trước đây. Cây quạt ngọc mở ra. Tần Nhan Kim ngồi lên trên. Thổ phỉ đứng cạnh, vẻ ngoan ngoãn. Sau đó, chỉ nghe, vút, một tiếng, cây quạt như tia chớp bay đi. Nhìn bóng lưng của họ khuất xa, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Khâu Dương Viễn vuốt đầu đầy u cục, nhìn chấm đen đã không còn rõ, than thở, bao giờ mình mới có thể đi rèn luyện cùng đại sư đây. Tô Uyển Du hừ nhẹ khinh thường, thôi mơ đi, luyện tốt công pháp đi đã. Nếu không đi cùng đại sư chỉ khiến người phải xông pha trận mạc bảo vệ cậu, vậy có ích gì? Khâu Dương Viễn ngẫm lại thấy cũng đúng, đành lặng lẽ quay vào phòng luyện tập. Còn về Tần Nhan Kim và thổ phỉ, trời đẹp tối dần, một người một chim đáp xuống một nơi ngẫu nhiên. Và rồi, cô phát hiện đây hóa ra là một phim trường. Nhìn quanh, mọi người đều mặc trang phục cổ trang, có cả máy quay đi theo, và nam nữ chính đang nhìn nhau say đắm, sắp sửa ôm hôn. Rồi cô và thổ phỉ vô tình bước vào giữa khung hình, phá tan cảnh quay của đoàn phim. Cát, cát, cát, một giọng nói vừa kinh ngạc vừa run rẩy vang lên. Cô gái, cô tiên nhỏ và con chim kia. Tần Nhan Kim mờ mịt nhìn về phía đạo diễn béo đang chạy tới chỗ mình. Đạo diễn béo quan sát Tần Nhan Kim từ trên xuống dưới, ánh mắt lấp lánh, vừa vỗ tay vừa kích động khen ngợi. Tốt, tốt, tuyệt vời, giống, quá giống. Tần Nhan Kim nhướng mày. Ông có chuyện gì à? Đạo diễn béo nhanh chóng gật đầu. Có chuyện, có chuyện. Cô có muốn làm ngôi sao không? Tôi thấy cô rất hợp phát triển trong giới giải trí. Cô yên tâm, tôi không phải người xấu. Tôi là đạo diễn của phim Thiên Hạ Vô Song, tên là Phan Phong. Cô có hứng thú đóng một vai trong phim của chúng tôi không? Xin lỗi, không có hứng thú. Tần Nhan Kim lắc đầu, quay người định đi. Ơ này, cô đừng đi mà. Vai này rất hợp với khí chất thanh khiết của cô đấy. Đó là sư phụ của nam chính, một cao nhân xuất thế, võ công thâm sâu khó lường. nhan sắc thoát tục, trẻ trung, cô hoàn toàn phù hợp với vai này. Chỉ cần cô đồng ý nhận vai, tôi đảm bảo phần thù lao sẽ không thiếu phần nào. Hơn nữa, tôi còn giới thiệu các nguồn tài nguyên khác cho cô. Phan Phong không ngừng nói, thấy Tần Nhan Kim vẫn không động lòng. Ông bắt đầu cuống lên, gãi đầu bứt tai nghĩ cách giữ chân cô lại. Lúc này, ông liếc thấy Thổ Phỉ đang chớp mắt nhìn vào máy quay của đoàn. Chợt lóe lên ý tưởng, ông vội vàng ngồi xuống, nhìn Thổ Phỉ như sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Nhóc con, có muốn vào đoàn phim của chú đóng vai một báu vật thông minh lanh lợi, dũng cảm và lợi hại không? Chú trả cho nhóc ngần này. Ông giơ năm ngón tay lên, cách chương.